Livestream siêu kinh dị, chương 181, đầu lưỡi đỏ hồng, góc truyện audio.com, dịch, Hoàng Hy Bình, biên, Niệm Di, đã trả nợ 3 chương cho 3 ngày không chương vừa qua mặt cười. Từ hôm nay là quay lại một chương một ngày nha quý vị. D. Cảm ơn các bạn đã yêu thích bộ truyện này mũ mũ cách chương.